Chương 721, tổng thu nhập của Lương Ca tại nhà hàng trên tầng 3 của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Đầu tiên An Lương chế giễu nhóm ảnh tử, những việc trước đây nhóm ảnh tử làm ở thị trường cổ phiếu Nhật Bản đúng là làm mất mặt giới đế đô. Vì mấy đồng tiền nát mà phải mất mặt. Sau khi An Lương chế giễu ảnh tử xong thì bắt đầu chia lợi nhuận. Quy tắc của công ty đầu tư An Tâm chúng tôi rất đơn giản, mọi người bỏ tiền vào. Chúng tôi kiếm được tiền thì công ty đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ lấy một nửa, tất cả mọi người đều như vậy, không có ai được đãi ngộ đặc biệt cả, vì thế nên mọi người không cần phải nghi kỵ lẫn nhau. An Lương giải thích quy tắc. Dù sao lòng người chính là, không sợ ít chỉ sợ không công bằng. Dù là kiếm tiền thì cũng vậy. Cách chia đơn giản như vậy nên tôi tin là mọi người chỉ cần một giây là có thể tính ra phần của mình được, đúng không? An Lương nói đùa. Dựa theo tính toán lợi nhuận là 89,1 ức. Bốn người nòng cốt An Lương và Lý Tồn Viễn chiếm 10% lợi nhuận chính là 8,91 ức. Nhóm bốn người bọn họ lại chiếm 15% cổ phần ngoại vi nữa, khoản lợi nhuận này là 13,365 ức. Thu nhập của thành viên ngoại vi, công ty đầu tư An Tâm phải rút ra 50% là 6,6825 ức, 3 phần 9 là 20,0475 ức. Theo ước hẹn của An Lương và Lý Tồn Viễn, phần lợi nhuận này còn phải chia cho ba người họ một nửa, công ty đầu tư An Tâm có thể lấy từ trong lực lượng ngoại vi của ba người Lý Tồn Viễn được 10,02375 ức. Ba người Lý Tồn Viễn lấy được 12,25125 ức. Đây là một số tiền rất lớn. Bên An Lương vẫn còn một khoản thu nhập, Ngô Chính Phong đầu tư 5 ức tiền vốn, chiếm 5%, tổng lợi nhuận là 4,5 ức, ông ta và công ty đầu tư An Tâm chia đôi. Mỗi bên là 2,2275 ức. Tống Nhân ở Thái Lan thu được 8,91 ức, khoản tiền này An Lương không tham gia bất kỳ chia lãi nào mà để Tống Nhân hưởng thụ đãi ngộ của nhân viên nòng cốt. Bởi vì Tống Nhân đã cung cấp sự giúp đỡ to lớn, với lại lần đầu tư này đều nhờ có Tống Nhân và công ty đầu tư Nhân An nên mới tránh được việc công ty đầu tư An Tâm vừa mới xuất hiện đã bị phát hiện. Thêm vào địa vị đặc thù của Tống Nhân ở Thái Lan nên anh ta được nhận đãi ngộ của thành viên nòng cốt. Tính tổng lại thì tổng thu nhập của An Lương là 21,16125 ức. Dù có trừ đi lãi vay ngân hàng công thương thì thu nhập của An Lương cũng vượt qua 21,12 ức. Số tiền vốn An Lương đầu tư lần này lại chỉ có 5 ức mà thôi, 5 ức còn lại là do vay ngân hàng công thương, tỷ suất lợi nhuận vượt qua 400%. Dù tính cả khoản vay thì tỷ suất lợi nhuận cũng hơn 200%. Lần này đúng là thu hoạch siêu lớn. Một lần thu hoạch lớn đã làm cho tổng tài sản của An Lương từ 6,9 ức tăng vọt lên tầm cao mới là 28 ức, gấp 4 lần trước đó. Đúng là con người không làm gì thì không giàu được. Ba người Lý Tồn Viễn tuy không kiếm được nhiều như An Lương nhưng cũng hơn 12,2 ức. Con số trên trời này dù cho bọn họ có dùng hết các mối quan hệ trong nhà làm bất cứ việc gì chắc cũng không thể kiếm nổi. Vấn đề cuối cùng, tài khoản nhận tiền của mọi người có phải là tài khoản chuyển tiền trước đây không? Nếu như không phải là tài khoản chuyển tiền trước đây thì hãy tự liên hệ với tôi để cập nhật lại số tài khoản. Sau đó tôi sẽ thông báo cho công ty đầu tư An Tâm chuyển cả tiền vốn và tiền lãi cho mọi người. An Lương giải thích. Anh đợi 3 phút không thấy có ai thay đổi số tài khoản thì lập tức dặn dò Phạm Bình chuyển khoản. Công ty đầu tư An Tâm đã bắt đầu xử lý các khoản tiền. Xin mọi người nhẫn nại chờ đợi, cứ ăn uống trước đã, tất cả các khoản sẽ được chuyển hết trong ngày hôm nay. Với quan hệ của họ và ngân hàng công thương thì tiền vào tài khoản đúng giờ chỉ là việc nhỏ. Hồ Tiểu Ngư ngồi ở hàng ghế sau. Cô ta thay mặt gia đình đầu tư 5.000 vạn, trong lòng cô ta đã âm thầm tính ra lợi nhuận, tổng cộng là 2.227,5 vạn, đây là lợi nhuận cao đến đáng sợ. Dù cho bị công ty đầu tư An Tâm của An Lương thu mất một nửa sau lợi nhuận thì vẫn cao đến đáng sợ. Mới chỉ có mấy ngày chứ? Còn chưa đến một tuần tỷ suất lợi nhuận là 44,55%. Nếu công ty cho vay có cho lãi suất này dù là lãi suất năm thì e cũng không có ai tin, nhưng công ty đầu tư An Tâm lại có thể làm ra được tỷ suất lợi nhuận này. Tin tin. Di động của Hồ Tiểu Ngư vang lên tiếng báo có tin nhắn. Những người ngồi cùng bàn khác cũng lần lượt nhận được tin nhắn. Hồ Tiểu Ngư xem tin nhắn. Thẻ số 8888 của quý khách vào 12 giờ 49 phút ngày 17 tháng 1 đã được chuyển khoản số tiền 7227500 đồng, số dư là 72.275.001 đồng. Ngân hàng công thương. Trong thẻ ngân hàng của Hồ Tiểu Ngư chỉ còn dư có 1 đồng, tấm thẻ này là chuyên dùng để nhận chuyển tiền, trong lòng cô thầm cảm thán, lại có thể vào tài khoản nhanh chóng như vậy. Cô vốn tưởng đã làm ầm lên với bọn Vân Hải Dương thì An Lương có khả năng sẽ đá cô ta ra ngoài, nhưng bây giờ nhìn lại thì lòng dạ của An Lương cũng thật khoan dung. Ngô Chính Phong cũng nhận được tin nhắn, lợi tức của ông ta là 2.275 ức. Tuy trước đây ông ta có tặng An Lương một căn nhà giá trị 9.000 vạn nên làm lợi nhuận giảm đi hơn 1 ức nhưng ít nhất lại nhiều hơn 1 ức tự mình mua một căn nhà không phải sao? Quan trọng hơn là ông ta đã tạo được mối quan hệ với An Lương. Ai biết được nhỡ đầu về sau lại có nhiều cơ hội nữa thì sao? Chương 722, người đẹp lạnh lùng chuẩn bị tan chảy. An Lương đã chia tiền hoa hồng rất sòng phẳng. Hoàn toàn không có ý thiếu nợ, tiền lời kiếm được ngày hôm qua, hôm nay đã triệu tập mọi người chia hoa hồng gọn gàng sạch sẽ, từ đầu đến cuối không có ý dài dòng không rõ. Bởi vì An Lương làm việc rất rõ ràng, vốn dĩ kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng nếu gặp người đáng ghê tởm, vậy sẽ biến thành chuyện xấu. Tội gì phải cố hết sức lấy lòng? Mỗi người cho công ty đầu tư an tâm vay, rồi sau đó được An Lương trả lại cộng thêm tiền hoa hồng. An Lương lại cầm microphone nói, mọi người, xin hỏi còn có người nào tiền chưa đến tài khoản không? Tiền bên này chúng ta kiếm được cộng với số tiền trả lại. Tất cả đều sẽ nhanh chóng chuyển đến tài khoản của bạn. Nếu ai chưa có, xin hãy liên hệ lại với tôi. Mọi người đều tỏ vẻ đã nhận được. An Lương chờ khoảng một phút đồng hồ, mới tiếp tục nói. Xem ra tất cả mọi người đều đã được chuyển khoản, tiếp theo mời mọi người ăn qua hai miếng cho có lệ, rồi sau đó giải tán tại chỗ. Chúng tôi bên này không bao ăn tối, cũng không bao nơi ở. Mọi người cười vang và đứng lên. Mỗi người ở đây đều có ít nhất hơn 1.000 vạn vừa mới được chuyển đến tài khoản, bọn họ đều nghĩ tốt nhất là tự mình mở tiệc chúc mừng, làm gì cần bữa tối. Khoảng 2 giờ rưỡi. Nhân viên trong buổi tiệc đã ra về hơn phân nửa. Ngô Chính Phong đi đến bên cạnh An Lương cảm kích nói, Tiểu An, lần này thật sự cảm ơn cháu. Ôi, chú Ngô à, chú quá khách khí rồi đấy, chú tài trợ tiền cho công ty đầu tư an tâm, cuối cùng cũng có lợi nhuận, công ty cũng đã lấy đi một nửa, là hai bên cùng có lợi. An Lương đảm nhận việc ra vẻ, nhưng quả thật công ty đầu tư an tâm đều có công lao của bọn họ. Những người khác cũng chỉ quăng tiền vào mà thôi, cho dù tìm một con chó bỏ tiền vào thì cũng có thể kiếm tiền. Có phải rất ghê gớm không? Đúng rồi, chú Ngô, cháu giới thiệu cho chú một vài người bạn của cháu. An Lương giới thiệu ba người Lý Tồn Viễn cho Ngô Chính Phong. Vân Hải Dương chủ động chào hỏi, chú Ngô, đã lâu không gặp. Ngô Chính Phong vội vàng đáp lại, Tiểu Hải Dương, quả thật chúng ta đã lâu không gặp, năm mới này không phải đi Thịnh Khánh sao? Vân Hải Dương gật đầu, đến lễ mừng năm mới thì Thịnh Khánh, Thiên Phủ đều phải đi. Mọi thứ đều đã được sắp xếp chu đáo rồi. Sau khi tới Thịnh Khánh, chú Ngô. Đương nhiên. Ngô Chính Phong cười đáp lại. Ngô Chính Phong trò chuyện với bọn họ một lúc, rồi biết điều vội vàng rời đi. Sau khi Ngô Chính Phong đi khỏi, không ngừng có người lại đây chào hỏi. Hầu hết mọi người đều bắt chuyện để quen thuộc một chút, rồi nhanh chóng rời đi. An Lương trêu chọc, đúng rồi, Hải Dương, tôi thấy Hồ Tiểu Ngư đã đi rồi. Hai người hiện tại có chuyện gì đấy? Vân Hải Dương thở dài, còn có thể có chuyện gì nữa, tôi hoàn toàn đắc tội với cô ấy rồi. Thật ra, tôi cảm thấy Tiểu Ngư là một cô gái tốt, Hải Dương, cậu hãy cân nhắc một chút đi. An Lương vỗ vào cánh tay Vân Hải Dương. Vân Hải Dương thở dài, tôi cũng biết cô ấy là cô gái tốt, nhưng tôi không phải là người tốt, tôi không xứng với cô ấy. Tiễn Tiểu Cương ở một bên nôn mửa, tôi mắc ói. Một tên cặn bã điển hình lên tiếng. Lý Tồn Viễn tán thành, có chút cặn bã. An Lương đồng tình đáp lại, tôi cũng thấy rất cặn bã. Biến đi. Ba âm dương sư các người, tôi cầu xin các người hãy làm người bình thường đi. Vân Hải Dương phàn nàn. Vân Hải Dương tiếp tục than thở, An Lương không cần phải nói, rõ ràng. An Lương cắt ngang lời anh ta, tôi là người đàn ông tốt, bỏ qua cho tôi đi. Tôi tin mà. Vân Hải Dương mệt mỏi trả lời. Tiễn Tiểu Cương nói trước, tôi cũng là người đàn ông tốt. Gần đây mới học được câu chân ngôn về một người đàn ông tốt của Lương ca. Giờ đây tôi thật sự cảm thấy chính mình là một người đàn ông tốt. Vân Hải Dương tức giận, ngay cả lời nói dối chính mình mà cũng tin là thật. Đây là người xấu. Nếu chính mình còn không tin tưởng mình là người đàn ông tốt, còn trông cậy em gái nào có thể tin cậu? Lý Tồn Viễn ở bên cạnh dò hỏi, hình như Trần Tư Vũ đã về rồi à? Vân Hải Dương ở bên cạnh phàn nàn, không phải mấy người quên mất em ấy có hai người bạn gái đó chứ? An Lương cười nói tiếp, tôi còn chưa đi được, Ninh Nhược Sương đã ở bên cạnh giúp đỡ, buổi chiều tôi đã nói sẽ đưa cô ấy ra ngoài chơi. À, hâm mộ quá. Vân Hải Dương thở dài. Học tập đi. Tiễn Tiểu Cương đã thuận lợi đi bước đầu tiên. Làm phiền rồi. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương giống nhau, còn chưa kịp lâm trận đã chết trước. Sau khi ba người Lý Tồn Viễn đi rồi, An Lương cũng quay trở lại phòng 8805. Ninh Nhược Sương đang khiêu vũ, dây chằng của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng một vài động tác đơn giản cũng không thể làm khó cô ấy. Khi An Lương trở về, anh nhanh chóng bế Ninh Nhược Sương ngồi lên sofa, để Ninh Nhược Sương ngồi trong lòng anh. Mặt Ninh Nhược Sương đỏ bừng, anh xong việc rồi sao? Việc quan trọng đã xử lý xong, nhưng vẫn còn chút việc nhỏ. An Lương cười xấu xa nói, chờ anh xử lý xong xuôi, chúng ta sẽ đi ra ngoài dạo phố. Sau đó cùng nhau trở về bên này. Sắc mặt Ninh Nhược Sương càng thêm đỏ, cô ấy hiểu được ý tứ của An Lương. Nhưng cô ấy cũng rất chờ mong, thậm chí còn lén lên mạng tìm kiếm thông tin nữa. Chương 723, Công ty đầu tư An Tâm thay đổi. Trong phòng số 8805, Ninh Nhược Sương đang ngồi trong lòng An Lương. An Lương ôm vai cô ấy, đấu võ mồm một phen mới chịu buông cô ấy ra, trước tiên em thu dọn một chút, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài dạo phố. Trong lúc em thu dọn, anh xử lý nốt phần công việc còn lại. Ninh Nhược Sương gật đầu, vâng, em đi tắm rửa trước, vừa nãy tập múa ra mồ hôi nhiều. Tim An Lương đập thình thịch. Ninh Nhược Sương đi tắm. Anh cố gắng nhẫn nhịn rồi mới trả lời, ừ, em đi đi, anh xử lý công việc. Lúc Ninh Nhược Sương quay người đi, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười. Vừa rồi là cô cố ý nói đi tắm rửa. Đây chính là một chút tình thú giữa hai người yêu nhau. Chờ Ninh Nhược Sương đi vào nhà tắm, An Lương trước tiên gọi cho Tống Nhân một cuộc điện thoại. Chờ điện thoại kết nối xong, An Lương mở miệng trước. Đại ca, anh có chuyển đến tài khoản kia không? An Lương hỏi. Tống Nhân hưởng thụ loại đãi ngộ đối với thành viên nòng cốt, anh ta chuyển 8,91 ức nước hạ. Đây chính là số tiền lớn, anh ta lựa chọn tất cả là tệ nước hạ. Tệ nước hạ ở Thái Lan cũng là một nguồn ngoại tệ khổng lồ. Phía chính phủ Thái Lan đã hạ lệnh cấm lưu thông tệ nước hạ. Thế nhưng trong nội bộ dân cũng có một vài người có thế lực rất lớn, có mấy ai không thích tệ nước hạ. Nói đơn giản một chút, hàng loạt giao dịch trong giới bạch đạo, nếu gặp tình huống không dùng đô la Mỹ thì tệ nước hạ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Về phần sử dụng tiền Thái, có lẽ là sẽ không thu vào. Dù sao thì giá trị của tiền Thái vẫn còn hơi kém một chút. Tống Nhân đáp lại, bên này anh đã nhận được rồi, cảm ơn chú, một lần này tương đương với lợi nhuận hơn một năm của ông anh này. An Lương cười trả lời, đại ca quá khách khí rồi. Đúng rồi, đại ca, kế hoạch cho khoản vay nhỏ của chúng ta vẫn cứ tiếp tục tiến hành. Kế hoạch này có khả năng. Yên tâm, anh đang mở rộng kế hoạch này. Tống Nhân trả lời. Ừ. Không quấy rầy đại ca ăn mừng nữa. Đại ca, vẫn nên chú ý thân thể. An Lương đùa giỡn. Đáng ghét, thân thể anh mày tốt lắm. Tống Nhân cười mắng. Sau khi hai người chấm dứt cuộc trò chuyện, An Lương lại bắt đầu gọi điện cho Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm. Phạm Bình là tổng giám đốc, phụ trách quản lý đưa công ty đầu tư An Tâm đi vào hoạt động. Buổi chiều tốt lành, tổng giám đốc An. Phạm Bình nghe máy. Tim anh ta bắt đầu đập thình thịch. Bây giờ công ty đầu tư An Tâm buôn bán lời số tiền khổng lồ. Dựa theo tính cách rộng rãi hào phóng của An Lương, tiền thưởng của bọn họ hẳn là không ít đúng không? Lão Phạm, anh đi triệu tập tất cả nhân viên, mở loa ngoài cả điện thoại, tôi muốn thông báo với mọi người về tiền thưởng. An Lương giải thích. Phạm Bình nhanh chóng trả lời, Xin chờ tôi một chút. Phạm Bình đích thân tiếp đón hai nhân viên trợ lý và hai nhân viên tiếp thị, sau đó tiếp đón Lý Cương rồi mọi người cùng nhau đi tới phòng giao dịch. Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, rõ ràng là đang chờ đợi An Lương công bố chuyện tiền thưởng. Tổng Giám đốc An, mọi người đều đã đông đủ. Để tôi mở loa ngoài. Phạm Bình nói, anh ta đã muốn mở loa ngoài, hơn nữa còn phải chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất. Tất cả nhân viên của công ty đầu tư An Tâm đang chờ An Lương lên tiếng. Khụ khụ, mọi người đều nghe rõ chưa? An Lương hỏi. Mọi người đều đáp lại, nghe rõ. Không thành vấn đề. Nghe rất rõ. Phạm Bình phải lên tiếng kêu mọi người im lặng. An Lương tiếp tục nói, xét thấy lần này chúng ta nhằm vào hãng xe hơi Honda thắng lợi hoàn toàn, mỗi người đều được hưởng tiền thưởng tương ứng. Đầu tiên là trợ lý hậu cần cùng với bốn cô gái xinh đẹp tiếp thị ở sảnh trước. Mỗi người được 50 vạn. Sau khi Lương An tuyên bố, bốn tiểu mỹ nữ có cấp bậc giá trị nhan sắc trăm dặm mới tìm được một đều đứng lên hoan hô. Khụ khụ, đợi lát nữa rồi hoan hô. An Lương nhắc nhở, nhóm nhân viên giao dịch, cảm ơn sự cố gắng và vất vả của mọi người, tiền thưởng của mỗi người là. Mỗi người 300 vạn. À. Ông chủ Vạn Tuế. Tổng Giám đốc An, em yêu anh. Giàu rồi. Vô địch, vô địch. Tôi muốn mua nhà. Toàn bộ 18 người của tổ giao dịch thi nhau đứng lên reo hò, 300 vạn tiền thưởng, đủ làm thay đổi cuộc đời bọn họ. Trên cơ bản đã thực hiện được tự do tài chính sơ cấp. Chẳng hạn như nói đó chính toàn bộ tiền nhà, tiền xe, từ đó tránh được áp lực đi vay mượn thế chấp. Tuyên bố thêm một chuyện, hôm nay được nghỉ, ngày mai và ngày mốt là thứ bảy và chủ nhật, chúng ta lại tiếp tục được nghỉ. Một lát nữa lão Phạm và lão Lý đưa mọi người đi uống trà chiều. Sắp xếp cho mọi người nhà hàng Nhật Bản dưới lầu, ai có người nhà thì mang đi cùng. An Lương tuyên bố. Bổ sung một điều nữa là người nhà thật sự, có thể hôn môi mới được tính là người nhà. Mọi người hiểu chưa, nếu chưa thì cứ từ từ tiêu hóa. An Lương trêu chọc. Hai người tiếp thị trước sảnh và hai người trợ lý hậu cần của công ty đầu tư An Tâm đều rất tốt. Là người đẹp trăm dặm mới kiếm được một người. Nếu không, sao có thể gia nhập công ty? Còn về 18 nhân viên giao dịch. Lần này bọn họ giành về được 300 vạn, bọn họ chính là những người đàn ông xuất sắc trong những người đàn ông xuất sắc. Lão Phạm, lão Lý, hai người đi vào phòng làm việc một chút, tôi có chuyện muốn nói. An Lương vẫn chưa công bố tiền thưởng của hai người trợ lý cấp cao này. Dù sao cũng là tổng giám đốc, số tiền thưởng đương nhiên không hề nhỏ. Bên trong văn phòng của Phạm Bình, anh ta và Lý Cương đều có sự chờ mong với số tiền thưởng An Lương chuẩn bị. Tổng giám đốc An, chúng tôi đã vào bên trong văn phòng. Phạm Bình nói. Trước tiên An Lương không nhắc đến chuyện tiền thưởng, anh nói, lão Phạm, lão Lý, tiếp theo có chuyện cần hai người xử lý. Việc tiếp theo cần làm là phải thay đổi công ty đầu tư An Tâm. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở tin tức mới. Chương 724, quy mô càng lớn, lợi ích càng cao. Tin. Chúc mừng ký chủ đã nắm giữ trong tay số tiền 10 ức, xin mời ký chủ mở rộng quy mô của công ty đầu tư An Tâm. Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ dựa trên quy mô và tính hợp lý của công ty đầu tư An Tâm. Trừng phạt khi thất bại, không. Hệ thống nhân sinh người thắng có thông báo mới. Nhiệm vụ này thoạt nhìn rất khó khăn sao? Bởi vì phần thưởng nhiệm vụ này cần phải cân nhắc tính hợp lý. Nhưng trên thực tế thật sự có khó không? Không không không. Kỳ thật tuyệt đối không khó. Vấn đề chuyên nghiệp cần giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Trên thực tế trước kia An Lương đã cân nhắc đến vấn đề này rồi. Tiền lãi mỗi lần anh cho vay, lần trước tung tin công ty đầu tư An Tâm phát tiền thưởng, thật ra là muốn làm bước đệm cho việc mở rộng quy mô của công ty đầu tư An Tâm. Lúc ấy An Lương hoàn toàn không có lo lắng về vấn đề hệ thống nhân sinh người thắng, anh chỉ lo lắng số tiền anh nắm trong tay ngày càng nhiều, chắc chắn công ty đầu tư An Tâm phải cần nhiều nhân viên tài chính hơn. Tổng Giám đốc An, anh cần chúng tôi xử lý chuyện gì? Phạm Bình hỏi. Mở rộng công ty đầu tư An Tâm. An Lương giải thích, chúng ta cần chuẩn bị cho trận chiến sau này, số tiền dự trữ đã vượt qua 27 ức. dựa theo tình hình quy mô hiện tại. Chắc chắn là không thể nắm trong tay số tiền lớn như vậy phải không? Phạm Bình khẳng định chắc nịch, quả thật như thế. Tổng Giám đốc An, kỳ thật cậu không nói tới vấn đề này, tôi và Lão Lý cũng tính nói với cậu. Vừa hay lúc này chúng ta dùng số tiền thưởng lớn, làm phương tiện cho việc tuyển thêm người. Lý Cương tán thành, đúng vậy, lúc này chúng ta có thể dễ dàng đào người. Khóe miệng An Lương nhếch lên, hai người này không hổ là nhân tài cao cấp hệ thống nhân sinh người thắng sắp xếp. Đúng rồi, các anh xem thử công ty đầu tư An Tâm cần thêm bao nhiêu người. An Lương hỏi. Lý Cương đáp lại, bên bộ phận đầu tư của chúng ta cần khoảng 22 đến 32 người. Nhân viên giao dịch cần tăng lên 40 tới 50 người một khu. Ngoài ra, tôi đề nghị thành lập bộ phận kiểm soát rủi ro, cần tuyển 5 đến 10 người, bộ phận kiểm soát rủi ro cứ giao cho giám đốc Phạm quản lý. Vốn An Lương cũng định thành lập bộ phận kiểm soát rủi ro, nhưng trước kia tài chính có hạn, số lượng nhân viên giao dịch cũng không nhiều. Phạm Bình có thể phụ trách bộ phận kiểm soát rủi ro, Lý Cương cũng có thể giúp đỡ trong việc quản lý. Hiện tại mở rộng công ty đầu tư An Tâm, có thêm nhiều nhân viên giao dịch, tự nhiên cũng cần càng quản lý việc kiểm soát rủi ro nhiều hơn. Dù hệ thống nhân sinh người thắng muốn bảo đảm lợi nhuận, nhưng công ty đầu tư An Tâm tồn tại hợp lý mà phải không? Nên đó là lý do hệ thống nhân sinh người thắng phát thưởng cũng cần lo lắng đến tính hợp lý chứ. Không thành vấn đề, chuyện này giao cho hai người xử lý. Vấn đề tuyển nhân viên mới, tôi tin tưởng hai người sẽ không làm tôi thất vọng. Phạm Bình và Lý Cương đều tỏ vẻ sẽ không làm An Lương thất vọng. Đúng rồi, còn tiền thưởng của hai người, mỗi người 1.000 vạn. An Lương thông báo. Cảm ơn Tổng Giám đốc An. Cảm ơn Tổng Giám đốc An. Phạm Bình và Lý Cương vừa kích động vừa nói lời cảm ơn. Tốt lắm, tôi sẽ lấy tài khoản của công ty chuyển cho mỗi người 1.000 vạn. Chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, nhân tiện sắp xếp luôn hoạt động ca hát. Tôi sẽ không tham gia, hai người nhớ bảo đảm an toàn cho bọn họ. An Lương nhắc nhở. Xin Tổng Giám đốc An cứ yên tâm. Phạm Bình hứa hẹn nói. An Lương chấm dứt cuộc trò chuyện. Hệ thống nhân sinh người thắng lại đưa ra thông báo. Tin. Mở rộng quy mô công ty đầu tư An Tâm đã hoàn thành trước thời hạn. Phần thưởng nhiệm vụ như sau. 1. Lợi nhuận hàng năm của công ty đầu tư An Tâm tăng thêm 15%. 2. Giới hạn vốn của công ty đầu tư An Tâm tăng từ 10 ức lên 100 ức. 3. Giới hạn vốn ký gửi công ty đầu tư An Tâm tăng từ 10 ức lên 100 ức. Đặc biệt nhắc nhở, công ty đầu tư An Tâm là sản nghiệp chính của ký chủ, hệ thống sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ hoàn thiện, mong ký chủ yên tâm. An Lương nhìn thông báo của hệ thống nhân sinh người thắng, lộ ra nụ cười. Lợi nhuận mỗi năm tăng từ 10% lên 15%, điểm này không tồi. Tổng số lượng quỹ tự phát và quỹ cổ phần tư nhân đều tăng lên đến 100 ức. Nếu công ty đầu tư có hơn 70 ức, đổi thành 10 ức đô la Mỹ thì công ty sẽ vừa vặn bước vào cánh cửa to lớn của thị trường chứng khoán Mỹ. Hiện tại quỹ riêng của An Lương trong công ty đầu tư An Tâm sau khi phân bổ tài sản là 27. 5 ức tài khoản cá nhân của anh chỉ còn 200 vạn. Nhưng mà cũng không phải vấn đề lớn. Ninh Nhược Sương sẽ lập tức đóng góp số tiền thưởng của tấm thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về, ít nhất cũng hơn 4.000 vạn phải không? Cho nên số tiền trong tài khoản cá nhân ít đi một chút, lương ca cũng sẽ có cách nâng lên. An Lương là tay già đời, bây giờ anh vẫn còn dự trữ một tấm thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, ngoài ra còn có một thẻ hoàn tiền ăn uống, sơ cấp, thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp cũng còn 2 lần sử dụng. Tài khoản cá nhân chỉ có 200 vạn thì sao? Dù sao thì công ty đầu tư An Tâm vẫn luôn hút máu thị trường Mỹ. Hơn nữa còn có hệ thống nhân sinh người thắng hộ tống, kiếm tiền còn khó sao? Ít nhất đối với An Lương mà nói cũng không quá khó. Hiện tại An Lương đang muốn nghĩ cách kiếm tiền, hơn nữa còn có thể củng cố mạng lưới quan hệ của mình. Chương 725, buổi tối cũng phải gọi ông xã. Đang khi hệ thống nhân sinh người thắng bắt đầu xuất hiện, đối với An Lương mà nói kiếm tiền không hề là chuyện khó khăn. Ví dụ như bây giờ, An Lương hơi suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Lý Tồn Viễn, đợi Lý Tồn Viễn nghe máy, An Lương nói trước một bước, Tồn Viễn, bây giờ các cậu có đi thập tam tiên sinh không? Không đâu, Khương Tử mang chúng tôi đi học viện mỹ thuật bậy quán rồi. Lý Tồn Viễn trả lời. Được rồi. Ba tên cặn bã. An Lương giải thích, công ty đầu tư An Tâm bên này có một hạng mục mới, lợi nhuận mỗi năm lên tới 10%. Mỗi người các cậu có thể báo giá 10 ức vào đây, nếu lợi nhuận mỗi năm thấp hơn 10%, công ty đầu tư An Tâm bên kia chỉ thu phí cơ sở quản lý tài chính, nếu vượt quá 10%, phần còn dư sẽ đưa vào công ty đầu tư An Tâm. Đúng rồi, theo như tôi dự đoán, lợi nhuận một năm nhiều nhất cũng không vượt quá 15%. Hơn nữa nếu chúng ta hành động đúng lúc, tài chính các cậu cũng có thể xoay qua đó, các cậu có hứng thú không? An Lương dò hỏi. Có. Đương nhiên là có. Lương ca, công ty đầu tư An Tâm của cậu mở chưa? Cho phép bên ngoài đầu tư vốn chưa? Lý Tồn Viễn vội vàng hỏi. 10% lợi nhuận một năm chắc chắn không thấp. Nhất là đối với quỹ đầu tư 10 ức này mà nói, một năm sẽ lời tận 1 ức. Những ngành kinh doanh khác có thể làm được chuyện này không? Trong ngành sản xuất nói chung, đừng nói 10 ức, muốn lời 1.000 vạn, có khi đổ vào 20-30 ức còn có chuyện lỗ vốn nữa kìa. Không mở, nhưng các cậu là anh em nên đặc biệt mở cho các cậu một chút. An Lương đáp lại, đương nhiên anh em vẫn phải tính sổ rõ ràng, bây giờ các cậu cũng phải nộp phí quản lý tài chính. Chuyện nhỏ. Lý Tồn Viễn đáp lại, tôi vừa mới đau đầu xử lý mười mấy ức tiền vốn như thế nào. Bỏ vào ngân hàng cũng không đáng tin, lãi suất cao nhất cũng chỉ có 5 chấm. Vậy được, trong 3 ngày thứ 6 thứ 7 chủ nhật, cậu tùy tiện chọn một ngày gửi tiền qua đây. An Lương giải thích, cậu nói với Hải Dương và Cương Tử một chút, nếu bọn họ không muốn thì coi như xong, bên này tôi có việc rồi, cúp máy trước đây. Được rồi, cảm ơn Lương ca. Lý Tồn Viễn đáp lại. An Lương cười mắng, anh em trong nhà cả. Đúng rồi, các cậu nhớ chú ý an toàn. Yên tâm, tất cả đều là tài xế già dặn hết. Lý Tồn Viễn đáp lại. Ặc. An Lương âm thầm thở dài một lần nữa, anh thật sự nhìn lầm Lý Tồn Viễn rồi. Lý Tồn Viễn có cảm giác ôn tồn lễ độ, nhưng có ai biết là tài xế già đâu. An Lương bỏ di động xuống, trong lòng anh âm thầm tính toán, ba người Lý Tồn Viễn đầu tư 30 ức tiền vốn vào công ty đầu tư An Tâm, tổng lợi nhuận mỗi năm là 15%, anh chỉ gửi 10% ra ngoài, công ty đầu tư An Tâm giữ lại 5%. Nhìn qua thì hình như hơi ít. Chỉ có 5% mà thôi. Nhưng dưới tình huống vốn là 30 ức, 5% chính là 1,5 ức đúng không? Lợi nhuận này đã vượt qua tiền lời của An Lương ở mỏ vàng Linh Khúc rồi. Dựa theo tính toán trước đó, lợi nhuận mỗi năm của An Lương ở mỏ vàng Linh Khúc đại khái chỉ có 8.000 vạn đến 1 ức. Cho nên kiếm tiền đối với An Lương mà nói có khó không? Chẳng khó khăn chút nào. Công ty đầu tư An Tâm không hổ là sản nghiệp chủ yếu của An Lương. Sương Sương, em chuẩn bị xong chưa? An Lương vừa gọi vừa đi đến phòng ngủ chính. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, anh chuẩn bị đưa Ninh Nhược Sương đi hai nơi. Tới rồi, tới rồi. Ninh Nhược Sương mặc áo khoác lông dê mùa đông của Louis Vuitton đi ra, trên cổ cô choàng khăn quàng cổ của Louis Vuitton, phối với chiếc váy dài mùa đông, cuối cùng là đôi bốt qua đầu gối của hãng Stuart Weijan, nhìn qua trông rất thời thượng. Ninh Nhược Sương đi đến trước mặt An Lương dạo qua một vòng, thế nào? An Lương khẳng định gật đầu, không tồi, không tồi. Chúng ta đi đâu vậy? Ninh Nhược Sương hỏi. An Lương đáp lại, chúng ta đi Mai Sơn Tết Tết Philip bên cạnh, anh mua cho em một cái đồng hồ, thuận tiện cũng mua cho bố mẹ anh mỗi người một cái đồng hồ làm quà Tết. Vốn dĩ An Lương khi chuẩn bị quà Tết cho Tôn Hà, trước đó anh đã đặt trước một chiếc đồng hồ nữ 7140G001 màu Blue Starry Sky ở Mai Sơn Tết Tết Philip Thượng Hải có giá 679.800 tệ. Lúc ấy An Lương đã chuẩn bị tặng chiếc đồng hồ đó cho Tôn Hà. Nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa. Hôm nay đã là 17, anh chuẩn bị ngày 19 sẽ về, bên kia còn có hồ ly tinh nhỏ và Lý Tịch Nhan đang chờ anh. Cho nên không thể lại đi Thượng Hải lấy 7140G001 về, dứt khoát ở lại Đế Đô mua một cái, dù sao giá cũng rất rẻ, chưa đến 68 vạn. Cái giá này đối với An Lương bây giờ mà nói có hơi rẻ phải không? Trước mắt tài sản An Lương đang nắm trong tay đạt tới 27,5 ức, có hiểu chút gì không? Về phần chiếc đồng hồ 7140J001 ở Thượng Hải kia, hay là đưa cho mẹ vợ? Khụ. Thời gian hôm nay vẫn nên dành cho Ninh Nhược Sương thôi. An Lương đã kiên nhẫn chờ tới ngày hôm nay, cũng là thời điểm thu hoạch. Đối mặt với lời đề nghị của An Lương, Ninh Nhược Sương không từ chối, cô biết An Lương giải quyết mọi chuyện rất công bằng, không phải Trần Tư Vũ cũng có một chiếc đồng hồ nữ Patek Philippe đó sao? Về điểm này An Lương làm rất tốt, anh cố gắng cân bằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, do đó không để bất kỳ ai sinh ra cảm giác mất mát. Cảm ơn An Đại Tiên. Ninh Nhược Sương cảm ơn. Gì cơ? An Lương hừ một tiếng. Mặt Ninh Nhược Sương ửng đỏ, nhỏ giọng nói cảm ơn lần nữa, cảm ơn ông xã. An Lương cười xấu xa nói, ngoan. Chờ tối lát nữa về cũng phải gọi ông xã, biết chưa? Mặt Ninh Nhược Sương lập tức đỏ bừng. Chương 726, tận dụng lợi thế nhỏ. Mai Sơn Patek Philippe Đế Đô. Giám đốc tiêu thụ khách hàng VIP Hướng Khang đã đứng đợi An Lương trước cửa từ lâu, ông vừa mới nhận được điện thoại của An Lương, tỏ vẻ muốn tới đây xem đồng hồ, đương nhiên Hướng Khang biết cái mà An Lương gọi là nhìn xem chính là có ý muốn mua sắm. An Lương là khách hàng tiềm lực cao cấp toàn cầu của Patek Philippe, vốn dĩ chính là khách hàng SSVIP của Patek Philippe, đương nhiên sẽ có nhiều ưu đãi. Rolls-Royce Black Burger tiến vào Maison Patek Philippe Đế Đô, bởi vì đã hẹn trước, hơn nữa còn nói rõ biển số xe nên nhân viên an ninh đã chờ một bên hỗ trợ đậu xe. Sau khi An Lương và Ninh Nhược Sương xuống xe, anh đưa chìa khóa xe cho nhân viên an ninh, sau đó đi vào cửa chính vào Maison Patek Philippe. Hướng Khang nhanh chóng bước lên tiếp đón, anh An, hoan nghênh anh về nhà. An Lương cười trêu chọc, vẫn là các anh biết nói chuyện. Đúng rồi anh Hướng, chiếc đồng hồ tôi hẹn trước đã có chưa? Trước khi xuất phát, An Lương cũng đã xác định mục tiêu. Chủ yếu là đã xác định được lựa chọn từ trước, ví dụ như đồng hồ cho Ninh Nhược Sương tất nhiên là phải cùng mẫu với Trần Tư Vũ. An Lương tôn trọng mọi quyết định lớn nhỏ của các cô. Đương nhiên sẽ không để cho mình gặp phiền toái mà cố ý phá vỡ sự cân bằng này. Cho nên Trần Tư Vũ là 4948R001, An Lương chọn cho Ninh Nhược Sương 4948J010, hai người cùng mẫu cùng giá, chỉ là phong cách không giống nhau. 4948R001 là phong cách vàng hồng và dây đeo màu trắng, 4948J010 là phong cách bạch kim và dây đeo màu xám nhạt. Về phần tặng đồng hồ cho Tôn Hà càng đơn giản hơn, trước đó đã đặt 7140J001 ở Maison Patek Philippe Thượng Hải, bây giờ đổi sang 7140R001, cũng cùng mẫu cùng giá nhưng phong cách khác nhau, do đó tránh để Tôn Hà đụng hàng với Lưu Linh. Tuy khả năng Tôn Hà gặp mặt Lưu Linh là cực thấp, nhưng lỡ có khi gặp được thì sao? Cho nên phải phòng ngừa tình huống xuất hiện ngoài ý muốn từ những chi tiết nhỏ này. Đúng là có những lúc chi tiết quyết định thành bại. Cuối cùng chọn cho An Thịnh Vũ một chiếc đồng hồ giá cao, An Thịnh Vũ là người trung niên, đương nhiên sẽ không thể chọn những màu cầu kỳ như Blue Starry Sky hay màu Black Starry Sky, hơn nữa cũng cần phải xếp hàng chờ. Cho nên An Lương lựa chọn 5271P tương đối ít phổ biến hơn, có giá 1.931.600 tệ, gần 200 vạn, vô cùng phù hợp với địa vị của An Thịnh Vũ hiện tại. Dù sao thì bây giờ An Thịnh Vũ đã từ một tổng giám đốc độc đoán cấp thấp vì giá trị con người 10 ức đã trở thành tổng giám đốc độc đoán thật sự. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Hướng Khang đáp lại chắc chắn, anh An, anh đã đặt trước 3 chiếc đồng hồ đều có hàng sẵn. Chúng tôi chuẩn bị xong cho anh, mời đi bên này. Hướng Khang dẫn đường cho An Lương và Ninh Nhược Sương, ba người đi vào phòng VIP 1 dành cho khách quý. Anh An. Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị phòng VIP 1 dành cho khách quý cho anh, chỉ phục vụ cho mình anh. Hướng Khang giải thích. An Lương cười gật đầu đáp lại, cảm ơn. Loại đãi ngộ này đúng là tốt thật đấy. Bởi vì An Lương là khách hàng có ý định mua sắm rất cao, Patek Philippe giữ phòng khách quý cho An Lương là thao tác cơ bản. Trong phòng VIP 1 dành cho khách quý, nhân viên phục vụ của Patek Philippe chuẩn bị đồ uống cho An Lương và Ninh Nhược Sương. Hướng Khang lấy 3 chiếc đồng hồ An Lương đặt trước đến đây. Không đầy 5 phút sau, Hướng Khang đã mang 3 chiếc đồng hồ đến, đầu tiên An Lương xem xét chiếc 4948J010 tặng cho Ninh Nhược Sương, Chiếc đồng hồ nữ này có phong cách bạch kim, hơn nữa dây đồng hồ màu xám, kiểu này có cảm giác thanh lịch. Sương Sương, em nhìn xem có thích không? An Lương hỏi ý Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương vươn cổ tay trái, đôi mắt sắc bén của Hướng Khang phát hiện cổ tay trái Ninh Nhược Sương đeo đồng hồ và trang sức Van Cleef Apel cao cấp. Tuy ông ta không rõ kích cỡ cụ thể lắm, nhưng nhìn gần thoáng qua thấy tất cả đều là kim cương thì biết ngay giá có lẽ hơn 100 vạn. Trước đó khi An Lương đưa Trần Tư Vũ đến đây mua sắm đồng hồ cũng do Hướng Khang tiếp đón, lúc vừa nhìn thấy Ninh Nhược Sương, trong lòng ông còn tự nhủ thầm, bây giờ thấy đồng hồ và trang sức Van Cleef Apel cao cấp, ông không thể không âm thầm cảm thán, có tiền thật tốt. Xét cho cùng thì dù là Trần Tư Vũ hay Ninh Nhược Sương cũng đều là nữ thần trong mắt người thường, Hướng Khang chỉ có thể âm thầm hâm mộ An Lương trong lòng. An Lương tỉ mỉ gỡ Van Cleef Apel Margaret của Ninh Nhược Sương xuống, sau đó lại đeo đồng hồ 4948G010 cho Ninh Nhược Sương. Patek Philippe và Van Cleef Apel là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Patek Philippe là đồng hồ thời gian chân chính, thời gian là trung tâm của Patek Philippe. Van Cleef Apel. Van Cleef Apel là biến một chiếc đồng hồ thành một tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa còn tùy ý gắn thêm một viên thạch anh vào, nghệ thuật mỹ cảm mới là thứ Van Cleef Apel theo đuổi. Thích không? An Lương hỏi lại lần nữa. Ninh Nhược Sương xoay xoay tay trái, động tác của cô rất đẹp, cứ như hòa vào động tác múa vậy. Thích lắm. Ninh Nhược Sương đáp lại. Tuy nghĩ theo nghệ thuật mỹ cảm mà nói, Patek Philippe không thể so với Van Cleef Apel, nhưng Patek Philippe có nét sang trọng của Patek Philippe, đúng là Ninh Nhược Sương rất thích Patek Philippe. Được rồi, quẹt thẻ. An Lương tỏ vẻ mua sắm ngay tại chỗ, đồng thời đưa thẻ ngân hàng cho Hướng Khang, anh chuẩn bị tận dụng một lợi thế nhỏ. Chương 727, mua sắm phải trả tiền sao? An Lương đang định nhổ lông dê trước, vì trước mắt trong tài khoản của anh chỉ có 250 vạn tiền vốn thôi. Giá của ba cái đồng hồ cộng lại vượt quá 313 vạn, số dư tài khoản của anh không đủ, nên anh định sẽ xén một ít lông cừu trước, chờ thu được lợi nhuận rồi sẽ mua thêm hai cái đồng hồ nữa. Trong lúc Hướng Khang đang quẹt thẻ, An Lương đứng ngắm chiếc đồng hồ Patek Philippe Grand Comlicon 5271P, nhìn tổng thể thì nó có màu đen tuyền, có vẻ ngoài vương giả tự như chiếc 6002G010 anh đang đeo. Hướng Khang quẹt thẻ xong rồi đưa PO cấp S cho An Lương điền mật mã vào. Anh ta nhắc nhở, anh An, lần này anh đã tiêu 52 vạn, chúng tôi đã bỏ số lẻ cho anh xem như ưu đãi. Patek Philippe 4948G010, giá bán là 521,600 tệ, bỏ số lẻ là trừ 1.600 tệ, mức chiết khấu này thật là... Một lời khó nói hết. An Lương điền mật mã, thanh toán 52 vạn. Tin. Sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp thành công. Hệ số hoàn trả ngẫu nhiên của lần này, 5 hạn mức hoàn trả ngẫu nhiên hữu hiệu, 50 vạn tệ, hạn mức hoàn trả cuối cùng, 250 vạn tệ, nhắc nhở đặc biệt, lần hoàn trả tiêu phí này đến từ thị trường chứng khoán của công ty đầu tư An Tâm. An Lương phân phó hệ thống nhân sinh người thắng lập tức rút tiền. Ban đầu tài khoản cá nhân của anh chỉ có 250 vạn, lần này tiêu hết 52 vạn, số dư tài khoản còn lại chưa đến 200 vạn. Theo yêu cầu của An Lương, 250 vạn trong tài khoản của An Lương tại công ty đầu tư An Tâm nhanh chóng được chuyển vào tài khoản cá nhân của anh, số dư tài khoản lên đến 448 vạn. Thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp vẫn còn một lần sử dụng. An Lương tháo chiếc Patek Philippe 6002G010 ra rồi đeo chiếc 5271P vào, anh hỏi, Sương Sương, em thấy chiếc đồng hồ này có đẹp không? Ninh Nhược Sương đáp, không đẹp bằng cái cũ. An Lương cười trêu ghẹo, cái kia là 6002G010, giá 1.700 vạn, còn cái này chỉ hơn 193 vạn thôi. Ninh Nhược Sương hờn dỗi, hừm. Lão Hướng, lấy luôn hai cái này nữa. An Lương lại đưa thẻ ngân hàng ra, quẹt thẻ. Hướng Khang tỏ vẻ mừng rỡ, lúc nãy anh ta còn tưởng hôm nay An Lương chỉ mua một chiếc thôi chứ. Thực chất vừa rồi chỉ là nhổ lông dê mà thôi. Cảm ơn anh An. Hướng Khang nói lời cảm kích, hai chiếc đồng hồ bỏ số lẻ, tổng cộng là 261 vạn. An Lương gật đầu, không thành vấn đề. lần này giảm giá hết 1.400 tệ. Xem cái mức chiết khấu của Patek Philippe này. Lúc quẹt thẻ thanh toán, An Lương lại dùng thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp. Lần này hệ số hoàn trả ngẫu nhiên cao nhất gấp 6 lần. Tổng cộng hoàn trả 300 vạn, nên là được hai cái đồng hồ miễn phí, còn lời thêm 39 vạn. Trước khi bước vào Patek Philippe, trong tài khoản của An Lương chỉ có 250 vạn, sau khi mua 3 cái đồng hồ trong Patek Philippe này, tài khoản cá nhân của anh đã lên đến 487 vạn, còn nhận được 3 cái đồng hồ. Loại cảm giác mua sắm thế này thật là tuyệt vời. Sau khi thanh toán xong, Hướng Khang hỏi, anh An, anh muốn chọn món quà nào? Hướng Khang nói tiếp, ở đây chúng tôi có móc khóa, khuy măng xét, ví, khăn tay và ô che mưa. An Lương loại khăn tay ra đầu tiên. Đã từng có lúc anh và An Thịnh Vũ lấy khăn tay miễn phí từ Patek Philippe đem tặng cho Tôn Hà như một món quà có giá 100 vạn. Kết quả cuối cùng một mình An Lương cõng cái nồi to, đúng là lừa bịp mà. Sương Sương, em muốn quà gì? An Lương hỏi. Ninh Như Sương ngẫm nghĩ trong chốc lát mới đáp, lấy một cái móc khóa đi. Ừm. An Lương gật đầu, vậy lấy cái móc khóa và khuy măng xét đi. Được à, xin đợi trong chốc lát. Hướng Khanh đáp. Chưa đầy 2 phút sau, Hướng Khanh cầm 4 cái móc khóa và 4 cặp khuy xét măng đi tới. An tiên sinh, anh còn cần không? Hướng Khanh này làm việc thật là chu đáo, mua 3 chiếc đồng hồ có 4 phần quà tặng, hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. An Lương trêu chọc, Patek Philippe các anh tặng nhiều quà đến vậy không sợ lỗ vốn sao? Hướng Khanh mỉm cười đáp lại, anh An là khách hàng tiềm năng cao cấp toàn cầu của Patek Philippe chúng tôi. Những phần quà này đều là lòng thành của Patek Philippe. Ha ha, đúng là chỉ có nhân viên tiêu thụ các anh biết nói chuyện. An Lương trêu chọc. Cảm ơn anh An đã khen ngợi. Hướng Khang vừa cung kính vừa khách sáo đáp. An Lương tiện tay cầm lấy 1 cái móc khóa đưa cho Ninh Nhược Sương, những thứ khác cứ đem vào đi, để chung với 5271p, tặng cái đồng hồ đó cho cha tôi, móc khóa với khuy xét măng gì gì đó cũng tặng cho ông ấy hết đi. Được. Hướng Khang đáp, anh ta cũng chẳng khen ngợi An Lương có lòng hiếu thảo gì đó. Những lời khen kiểu như vậy phải là trưởng bối hoặc người có địa vị cao hơn mới khen mới không thấy có vấn đề gì. Nếu Hướng Khang khen ngợi An Lương kiểu đó thì sao? Vậy thì tới số rồi. Nhân viên của Patek Philippe nắm rõ các lễ nghi giao tiếp như thế này, ai cũng biết chừng mực, tất cả cũng vì trải nghiệm mua sắm tốt đẹp của khách hàng. Chương 728, truyền thừa tại cổng Patek Philippe Đế Đô, Hướng Khang tiễn An Lương và Ninh Nhược Sương ra về, nhân viên anh Ninh đã lái chiếc Rolls Royce Ghost Black Burger đến chờ ở cổng từ lâu. Anh An đi thông thả. Hướng Khang khách sáo chào tạm biệt. An Lương gật đầu đáp lại, lão Hướng, năm mới vui vẻ. Mong anh cũng được vui vẻ. Hướng Khang khách sáo đáp lại. An Lương khoát tay, đi ra khỏi Patek Philippe. Ninh Nhược Sương quay đầu nhìn Patek Philippe 4948J001, cô ấy hiếu kỳ hỏi, tại sao Patek Philippe lại là nhãn hiệu đồng hồ hàng đầu vậy anh? Vì nó là Patek Philippe. An Lương nở nụ cười đáp. Đồng hồ xa hoa lại nổi tiếng nhiều vô kể. Vì lý do gì mà địa vị của Patek Philippe không hề bị dao động? Nói tới giá cả đắt đỏ, đồng hồ giá hơn 1.000 vạn trong Richard Mille chất thành đống, loại 500 vạn trở lên thì chỗ nào cũng có, nhưng thật ra những lời nhận xét về các sản phẩm của Richard Mille lại có đủ lời khen tiếng chê. Dù sao thì Richard Mille cũng không có lịch sử lâu đời, nó chỉ mới thành lập vào năm 2001 thôi. Điểm quan trọng nhất chính là Richard Mille được quảng cáo quá mức, chỉ cần một người có ít thâm niên cũng nhìn ra được tình hình thực sự trong Richard Mille. Richard Mille lấy nền móng thiên về số lượng ít, giá cả cao. Thuộc phân khúc dùng làm biểu tượng cho thân phận của những tỷ phú thế hệ mới. Đặt Patek Philippe và Richard Mille lên bàn cân để so sánh, lúc Richard Mille thành lập có số vốn từ 5-60 vạn, nhưng Patek Philippe chỉ cần 10 mấy vạn. Một tỷ phú mới nổi muốn mua sắm trong Richard Mille là biểu hiện của độc lập và đặc biệt. Nhưng vấn đề là sản lượng mỗi năm của Richard Mille ngày một tăng. Vào năm 2015, sản lượng đồng hồ của Richard Mille là 3.200 chiếc, đến năm ngoái tức là năm 2019, sản lượng đã tăng đến 5.200 chiếc. Tốc độ gia tăng sản xuất này, còn nói cái gì mà bảo đảm giá trị lưu trữ nữa? Nếu đến việc bảo đảm giá trị sản phẩm cũng làm không xong, thì nói gì đến chuyện bước lên ngôi vị cao nhất trong giới đồng hồ chứ? Patek Philippe bảo đảm giá trị vô cùng tốt. Việc bảo đảm giá trị sản phẩm cũng là nhân tố quan trọng nhất đưa nhãn hiệu Patek Philippe bước lên vị trí cao nhất. Lấy hội đấu giá làm ví dụ, hội đấu giá của Patek Philippe gần như chỉ toàn những chiếc có giá cao cấp, ngồi trong phòng đấu giá Patek Philippe nhìn những chiếc có giá hơn ngàn vạn mãi cũng quen mắt. Còn Richard Mille thì sao? Hội đấu giá của Richard Mille là một cảnh tượng hết sức thú vị. Nếu như tổ chức đấu giá quy mô lớn đồng thời có tiến hành tuyên truyền từ trước thì hội đấu giá Richard Mille sẽ rất mãn nhãn. Lại thường xuyên xảy ra tình huống vượt quá giá công. Nói đơn giản là chênh giá. Tỷ lệ bảo toàn giá trị hơn 100%. Nhưng khi một chiếc đồng hồ Richard Mille được đấu giá một mình và không được tuyên truyền từ trước thì chắc rằng tỷ lệ bảo toàn giá trị sẽ là một con số rất thú vị. Ví như năm hội đấu giá những chiếc đồng hồ tinh xảo ở đảo Hồng Khang vào năm 2018, trong cuộc đấu giá ấy có sự xuất hiện độc nhất của Richard Mille RM011 với 7 màu sắc khác nhau, đây là loại đồng hồ đẳng cấp giá hơn 100 vạn, hầu hết đều được hét giá lên gấp 2 lần. Nhìn vào có vẻ rất tốt đẹp nhỉ? Nhưng vài năm trước đó, tỷ lệ bảo đảm giá trị của RM011 chỉ nằm trong khoảng từ 50% đến 70%. Về phần tại sao tỷ lệ bảo đảm giá trị đột ngột tăng lên 200% thì việc này phải cần một chút thủ đoạn. Cùng là hội đấu giá đồng hồ nổi tiếng tại đảo Hồng Khang, cùng là đấu giá RM011, nhưng trong hình huống chỉ có một chiếc và cũng không tuyên truyền rộng rãi, khi búa đấu giá gõ xuống, giá chót chỉ là 42 vạn, tỷ lệ bảo đảm giá trị rơi thẳng xuống còn 42%. Rõ ràng chỉ trong một năm, rõ là cùng một địa điểm đấu giá, rõ ràng đều là đồng hồ của Richard Mille. Thậm chí là cùng một kiểu dáng. Tại sao kết quả tỷ lệ bảo đảm giá trị lại chênh lệch đến 5 lần? Hiểu ra vấn đề chưa? Vì thế nên An Lương mới không thích Richard Mille. Đương nhiên nếu ai đó mua sắm trong Richard Mille, đặc biệt là mua sắm trên ngàn vạn trong Richard Mille, An Lương sẽ vỗ tay khen đối phương thật có tiền. Nhưng tỷ lệ bảo đảm giá trị cũng không phải con át chủ bài của Patek Philippe. Con át chủ bài của Patek Philippe chính là truyền thừa. Hẳn là có nhiều người đã biết câu quảng cáo kinh điển của Patek Philippe nhỉ? Bạn không bao giờ thực sự sở hữu một Patek Philippe. Bạn chỉ chăm sóc nó cho thế hệ tiếp theo. Lời quảng bá này tượng trưng cho tư tưởng truyền thừa. Tư tưởng truyền thừa được lưu hành rất rộng rãi trên thế giới. Chính nhờ nhân tố truyền thừa ấy mà Patek Philippe mới ngồi vững trên ngôi nhãn hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới, chứ không phải loại nhãn hiệu dành cho nhà giàu mới nổi như Richard Mille. Giữa đường Bắc Tam và đường Bắc Tứ ở Đế Đô, trong trung tâm thương mại của SKP, An Lương dắt theo Ninh Nhược Sương định đi mua đồ trang điểm cho Tôn Hà. Sương Sương, thường ngày em dùng loại mỹ phẩm nào? An Lương thuận miệng hỏi. Ninh Nhược Sương đáp, em thường dùng Sisley. Ồ, nữ đại gia là đây chứ đâu? An Lương trêu ghẹo. Ninh Nhược Sương hờn dỗi, tiền em bớt ăn bớt mặc cộng với trợ cấp các thứ đều đổ vào mỹ phẩm hết đó. Với lại em cũng ít dùng tới, chủ yếu là ngủ sớm dậy sớm để dưỡng da. Đó không phải tật xấu. Ngủ sớm dậy sớm chính là mỹ phẩm tốt nhất. Dù sao An Lương cũng không hiểu thế nào là mỹ phẩm tốt nhất, thức đêm thức hôm còn mong có một làn da đẹp. Đề nghị ngủ sớm rồi mơ đi thì hơn. Chương 729, gặp gỡ người nhà của cô gái lạnh lùng trong trung tâm thương mại SKP, An Lương đưa Ninh Nhược Sương đi thẳng đến khu mỹ phẩm. Nhìn bảng hiệu quầy mỹ phẩm đến hoa cả mắt, An Lương có cảm giác bối rối. Nếu để cho An Lương nói về xe cộ, hắn có thể nói liên tiếp 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề, từ động lực đến mô men, từ dẫn động 4 bánh cho đến xe việt giả, từ những chiếc xe điện phổ thông trị giá mấy vạn cho đến những chiếc xe xa xỉ trị giá ngàn vạn, An Lương đều có thể nói tất tần tật. Đồng hồ cũng có thể, từ nội tình hàng hiệu Patek Philippe cho đến lý do vì sao Vacheron Constantin sa sút. Từ Rolex tự lăng xê cho đến Glashütte chính thức xuống giá vân vân, An Lương vẫn có thể bàn luận. Nhưng mỹ phẩm thì sao? Chuyện này. Xin lỗi. Mù tịt. An Lương hỏi thăm Ninh Nhược Sương bên cạnh, Sương Sương, anh muốn mua mỹ phẩm cho mẹ anh, em xem thử nhãn hiệu nào là thích hợp. Ninh Nhược Sương suy nghĩ một lúc mới trả lời, cứ chọn La Prairie, nhãn hiệu này được đánh giá rất cao trong ngành mỹ phẩm. Được, chúng ta đi xem. An Lương trả lời. Em biết nó ở đâu? Ninh Nhược Sương nói rõ. Lúc trước em mua Sisley xong đi xem La Prairie một chút, giá tiền của nó khiến người ta tuyệt vọng luôn. Ninh Nhược Sương vừa nói. Vừa dẫn An Lương đi đến cửa hàng La Prairie. Nhưng lúc đi tới nửa đường, Ninh Nhược Sương bỗng nhiên dừng bước. An Lương nghi ngờ hỏi, sao vậy? Ninh Nhược Sương không nói, một chuỗi âm thanh non nớt truyền tới, Ninh Nhược Sương. An Lương nhìn về nơi phát ra âm thanh, anh nhìn thấy một cô gái xem ra cũng còn khá trẻ tuổi, nhưng lại trang điểm, bên cạnh đối phương có một người phụ nữ trung niên, An Lương lập tức sử dụng hệ thống quét quan hệ cá nhân để kiểm tra thông tin. Ninh Nhược Văn. Tuổi tác, 14. Cân nặng, 58kg. Chiều cao, 154cm. Điểm nhan sắc, 58. Ngoại hình, 55. Thiện cảm, 59. Độ thuần khiết, 100. Phẩm hạnh đạo đức, 79. Sức khỏe, 82. Ninh Nhược Văn sao? Nếu An Lương đoán không lầm, người này là em gái cùng cha khác mẹ của Ninh Nhược Sương. Phẩm hạnh đạo đức 79 ư? Khá thấp. Đánh giá điểm nhan sắc 58 điểm cũng rất thấp, hy vọng duy nhất chính là ngoại hình sẽ thay đổi trong quá trình trưởng thành. Nhưng chiều cao 1m54, cân nặng 58kg, An Lương cho rằng cho dù ngoại hình sẽ thay đổi trong quá trình trưởng thành cũng không cứu được. Khó trách điểm ngoại hình thấp vậy. Đánh giá độ thiện cảm 59 điểm cũng được, cái này là bất mãn Ninh Nhược Sương lây đến tận người An Lương. An Lương cũng kiểm tra quét hệ thống đánh giá thông tin mối quan hệ cá nhân của người phụ nữ trung niên. Bà ấy chính là mẹ kế của Ninh Nhược Sương. Kha Thư Mẫn, tuổi tác, 38, chiều cao, 161cm, cân nặng, 50kg, điểm nhan sắc, 62. Ngoại hình, 64. Thiện cảm, 59. Độ thuần khiết, 77. Phẩm hạnh đạo đức, 70. Sức khỏe, 79. Đánh giá điểm nhan sắc 62 điểm. Tốt. An Lương kết luận điểm nhan sắc của Ninh Nhược Văn cho dù trải qua sự thay đổi trong quá trình trưởng thành cũng rất khó thay đổi. Độ thuần khiết, 77. Chuyện này. Hình như có vấn đề. Không. Nhất định có vấn đề. Bố của Ninh Nhược Sương mọc sừng. Phẩm hạnh đạo đức chỉ có 70 điểm, đánh giá này rất phù hợp với độ thuần khiết 77. Ninh Nhược Sương. Sao con lại ở đây? Kha Thư Mẫn thăm dò, lúc bà ta dò hỏi, vừa đánh giá Ninh Nhược Sương từ trên xuống dưới, vừa đánh giá An Lương. Trang phục của Ninh Nhược Sương hôm nay tương đối thời thượng, áo khoác ngoài lông cừu màu trắng không biết có phải của Louis Vuitton không vì không có nhãn mác rõ ràng, nhưng trên khăn quàng cổ lông dê có nhãn mác Louis Vuitton rất rõ. Đi đôi bốt hiệu Stuart Weijan cũng rất dễ nhận biết. Cho dù là Kha Thư Mẫn hay là Ninh Nhược Văn, hai người đều nhận ra trang phục của Ninh Nhược Sương không hề đơn giản. Còn trang phục của An Lương cũng đơn giản hơn nhiều, mấy ngày nay anh đều mặc đồ Uniqlo. Chủ yếu là ở phòng trà lớn, thoải mái như thế, hoàn toàn không cần thời gian suy nghĩ đến vấn đề thời thượng và cá tính. Hôm nay lúc ra cửa, An Lương vẫn khoác áo khoác lông vũ Uniqlo và quần thể dục ở nhà như cũ, điểm sáng duy nhất hẳn là đôi giày thể thao Gucci nhỉ. An Lương biết rõ còn hỏi, thăm dò, Sương Sương, đây là... Ninh Nhược Sương giới thiệu hơi lạnh nhạt, mẹ kế em, Kha Thư Mẫn, em gái Ninh Nhược Văn. Vẻ mặt An Lương tươi cười tự giới thiệu mình, chào dì, chào em, cháu là An Lương, An trong bình an, Lương trong thiện lương, là bạn trai của Ninh Nhược Sương. Rất vui khi được gặp mọi người. Ninh Nhược Văn hoàn toàn không để ý đến An Lương, cô ta đang quan sát Ninh Nhược Sương. Cô ta còn phát hiện một điểm sáng trên người Ninh Nhược Sương, ngón tay đeo nhẫn tay trái của Ninh Nhược Sương đeo nhẫn có hai con bướm bướm của Van Cleef Apel. Đừng coi thường Ninh Nhược Văn tuổi còn nhỏ, cô ta rất quen thuộc với nhãn hiệu Van Cleef Apel, thậm chí cô ta còn có vài sợi dây chuyền và lắc tay Van Cleef Apel. Đương nhiên, toàn bộ đều là hàng nhái. Van Cleef Apel là nhãn hiệu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hàng nhái, trên thị trường 10 sản phẩm Van Cleef Apel thì có 9 cái là hàng nhái. Bất kỳ ai cũng nói sản phẩm của Van Cleef Apel rất đẹp nhưng giá cả lại quá đắt. Kha Thư Mẫn hơi lạnh nhạt trả lời An Lương, ừ. An Lương đổi khách thành chủ, hỏi ngược lại, gì, hai người đến đây làm gì? Vấn đề này Kha Thư Mẫn vừa hỏi Ninh Nhược Sương. Vấn đề này xem ra rất đơn giản, nhưng trên thực tế ngầm có ý châm biếm. SKP là trung tâm thương mại cao cấp ở Đế Đô, Kha Thư Mẫn hỏi Ninh Nhược Sương tại sao ở đây, chính là âm thầm hạ thấp Ninh Nhược Sương mua không nổi đồ ở SKP. Cho nên An Đại Sư lại quay lại chủ đề cũ. Chương 730, M Dương Sư quyết đấu. Trong trung tâm thương mại SKP, đối mặt với sự thăm dò của An Lương, Kha Thư Mẫn lạnh giọng đáp, đương nhiên là chúng tôi đến đây mua đồ. An Lương liếc nhìn quầy bán hàng Kiều Lan ở bên cạnh, anh vừa đúng lúc biết rằng đây là một nhãn hiệu, nói thẳng thân phận ông chủ nhà tang lễ. Dì đến mua ở Kiều Lan sao? An Lương giả vờ hỏi, trước khi đối phương trả lời, anh đã tiếp tục nói, Kiều Lan là hàng hiệu bình dân nhất ở SKP. Câu nói này là ám chỉ Kha Thư Mẫn không mua nổi đồ xịn, là ẩn ý châm biếm. Khóe môi Ninh Nhược Sương nhếch lên, bỗng nhiên cô cảm thấy M Dương Sư này cũng được đấy. Đúng là Kha Thư Mẫn tới Kiều Lan mua đồ. Nhưng An Lương vừa nói như vậy, sao bà ta có thể không nghe ra dấu hiệu của sự châm biếm chứ? Kha Thư Mẫn âm thầm nổi giận, cậu là bạn trai của Ninh Nhược Sương sao? Đúng vậy, thưa dì, dì có gì chỉ dạy? An Lương hỏi ngược lại. Vậy cho nên Ninh Nhược Sương không về nhà vào kỳ nghỉ là vì ở lại nhà cậu sao? Kha Thư Mẫn bổ sung, hai đứa bây giờ đang sống chung sao? Bố mẹ cậu biết không? Ninh Nhược Văn ở bên cạnh nói tiếp. Ôi! Ninh Nhược Sương, chị không có liêm sỉ sao? Cha cha! Cùng nhau sống chung mà còn kêu gào cho được. Ninh Nhược Sương lạnh lùng nhìn hai người. Nghe Kha Thư Mẫn và Ninh Nhược Văn kỳ quái nói, An Lương bỗng nhiên lý giải nguyên nhân Ninh Nhược Sương bị thương mà tình nguyện ở lại bên Trần Tư Vũ không về nhà. Hai người một lớn một nhỏ hợp lại công kích M Dương Sư, ai mà chịu nổi. Dù sao tính cách của Ninh Nhược Sương vẫn thích im lặng. Kể cả bây giờ gặp Kha Thư Mẫn và Ninh Nhược Văn, cô càng lựa chọn im lặng nhiều hơn. May mà hôm nay An Lương ở đây. An Lương đúng là M Dương Đại Sư. Quyết đấu M Dương thuật sao? An Lương tỏ ý rất có hứng thú, dù sao anh một thân M Dương tuyệt học, vừa khéo có thể phô diễn một lúc. Dì, dì hiểu lầm rồi. Sương Sương không ở nhà cháu. An Lương nói rõ. Trước đây cháu đã mua một căn chung cư cho Sương Sương ở quốc tế Vân Cảnh, bây giờ cô ấy đang ở quốc tế Vân Cảnh. Nói tới đây, An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương, cố ý hỏi, Sương Sương, em không nói với người nhà sao? Ninh Nhược Sương phối hợp trả lời, căn hộ giá trị hơn 1.000 vạn, em không nói với người nhà được, sợ bọn họ hiểu lầm. Được đấy. Ninh Nhược Sương cũng biến thành M Dương Sư theo An Lương. Lúc Ninh Nhược Sương nói ra con số hơn 1.000 vạn, sắc mặt của Kha Thư Mẫn và Ninh Nhược Văn dần thay đổi, rõ ràng là cảm giác bị đàn áp. Chà! An Lương nói tiếp, người trong nhà có gì mà hiểu lầm, chỉ là một căn chung cư thôi mà, có cái gì mà hiểu lầm. Ông chủ nhà tang lễ tiếp tục nói thêm vào, đúng rồi, dì thích sản phẩm nào của Kiều Lan, con tặng dì một bộ làm quà ra mắt nhé. Trong thế giới của người trưởng thành, thêm vào lời nói trợ từ nhé, thường biểu đạt ý tứ không đồng nhất. Ví dụ như, tôi trả tiền và tôi trả tiền nhé, hoàn toàn biểu đạt hai ý khác nhau. Tình huống bây giờ cũng là như thế. An Đại Sư im hơi lặng tiếng phát động thuật M Dương, một câu, con tặng dì một bộ làm quà ra mắt nhé. Đầy đủ dấu hiệu của sự bố thí. Cho dù đã thêm nhé, vẫn có một loại cảm giác của ăn mày. Ninh Nhược Sương đứng cạnh cười thầm, cô hiểu được ý của An Lương. Kha Thư Mẫn giống nghe hiểu được ý tứ của An Lương, bản thân bà ta cũng là M Dương Sư, làm sao nghe không hiểu được ý của An Lương chứ? Lúc đầu Kha Thư Mẫn vừa chuẩn bị phản kích lại An Lương, ví dụ như nói An Lương vừa nói tặng một căn hộ giá trị 1.000 vạn cho Ninh Nhược Sương. Bà ta đã bán tín bán nghi. Nhưng Kha Thư Mẫn bỗng nhiên nhìn về sau An Lương, bà ta bèn thể hiện tuyệt kỹ lật mặt, vừa rồi còn là một bộ mặt tư mã lạnh lùng, một giây sau đã biến thành vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Xin chào. Quản lý Đinh. Kha Thư Mẫn vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Đinh Hồng Dương nghi hoặc nhìn Kha Thư Mẫn, ông ta hỏi, bà là? Tôi là Kha Thư Mẫn của trường trung học cơ sở. Kha Thư Mẫn tự giới thiệu mình. Đinh Hồng Dương vẫn nghi hoặc, ông ta đã nhận ra được điều gì đó ở Kha Thư Mẫn, nhưng người khác chủ động chào hỏi, ông ta đều nói qua loa theo lễ phép, ồ, hóa ra là đồng chí Tiểu Kha. Quản lý Đinh đi dạo phố một mình sao? Kha Thư Mẫn bối rối hỏi. Đinh Hồng Dương thuận miệng trả lời, vợ tôi đang ở trong nhà vệ sinh, tôi đi trước. Sau khi nói xong, Đinh Hồng Dương giơ đồng hồ ở cổ tay trái lên nhìn. Ý này rất rõ ràng, đó là nhìn đồng hồ tiễn khách. Người cổ đại bưng trà tiễn khách, người hiện đại biến thành nhìn đồng hồ tiễn khách. Kha Thư Mẫn dĩ nhiên là hiểu, bà ta vội vàng trả lời, vâng, không quấy rầy quản lý Đinh nữa, chúc ngài đi dạo phố vui vẻ. Câu chúc này tràn đầy mùi vị nịnh nọt. Đinh Hồng Dương vốn không để ý Kha Thư Mẫn, ông ta là chủ quản trong hệ thống giáo dục, người như Kha Thư Mẫn nịnh bợ ông ta quá nhiều, sao ông ta có thể nhớ hết chứ? Lúc Kha Thư Mẫn quay về, Đinh Hồng Dương liếc mắt nhìn bóng lưng của Kha Thư Mẫn, sau đó nhìn thấy An Lương đang nhìn qua. Lúc nhìn thấy An Lương, ông ta sửng sốt một chút, bởi vì ông ta thật sự quen biết An Lương. Đinh Hồng Dương nhìn Kha Thư Mẫn đi về phía An Lương, ông ta âm thầm suy nghĩ Kha Thư Mẫn có quen biết An Lương sao? Nếu như Kha Thư Mẫn quen biết An Lương, thái độ lúc nãy của ông ta có thể khiến An Lương không hài lòng hay không? Suy nghĩ đến điểm này, Đinh Hồng Dương lập tức đi theo, ông ta chuẩn bị chào hỏi An Lương, tiện thể quan sát mối quan hệ giữa An Lương và Kha Thư Mẫn, từ đó rồi quyết định đối xử với Kha Thư Mẫn ra sao.